Now let's sing a love song, very old love song. The meaning of this song is, I love you, I offer to you my dress. When I come back, my parents ask for me, where is your dress? I answer to my parents, the wind blow on the bridge, and I lose my dress. Wind on the bridge. Yêu nhau cô nhau nhà cho nhau về nhà rồi rằng cha rồi mẹ ngóng này ở ngôi nhà của cậu này ở ngôi nhà của cậu tình tình tình gió bay tình tình tình gió bay. Yêu nhau cõi nhớ nỗi à cho nhau về nhà rồi rằng cha rồi mẹ ngoan này à ngôi nhà của cậu này à ngôi nhà của cậu.